Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, mời tự trọng. Mời tự trọng, nàng lạnh lùng nói, không đồng ý sao? Sa Tuấn nghe vậy, hơi có chút thất lạc, bất quá hắn cũng không có làm cái gì, bởi vì hắn có thể lấy thế đè người. Thế nhưng trực tiếp ở chỗ này động thủ, cưỡng bức một cái thường gia đệ tử làm thiếp, vẫn còn có chút không sáng suốt. Mặc dù Thường Nhạc Nhạc là con em dòng thứ, cũng là không được, bởi vì đây là đang đánh thường gia mặt, thường gia sẽ hỏi tội Sa gia. Bất quá, hắn chính là không có quá nhiều thất vọng, bởi vì loại phương pháp này không thành, hắn còn có rất nhiều những phương pháp khác. Lấy thân phận của hắn, có rất nhiều biện pháp, khiến cho cái này người trở thành hắn thiếp, làm sao cũng chạy không thoát. Hắn nhìn Thường Nhạc Nhạc, giống như là nhìn thấy một cái con mồi một dạng, khóe miệng vi kiều, mang theo tự tin nói, không muốn coi như, bất quá ta nghĩ, chúng ta rất nhanh thì là sẽ ở gặp mặt. Tùy ý hắn vung tay lên, tiến nhập xe ngựa bên trong. Mà toàn bộ màu đen đội ngũ lần thứ hai khởi hành, rời khỏi nơi này. Chung quanh trên đường phố, mọi người nhìn Thường Nhạc Nhạc ánh mắt đều có chút 757 thương cảm màu sắc. Đắc tội Sa gia Sa Tuấn, cái này xinh đẹp tiểu cô nương là trốn không thoát. Vô số người lắc đầu rời đi nơi này, cảm thụ được người chung quanh ánh mắt, Thường Nhạc Nhạc cũng là lặng lẽ không nói. Trong lòng rất là phẫn nộ, nàng cũng là biết, nàng bị người nọ theo dõi, đồng thời từ người chung quanh ánh mắt bên trong, nàng cũng là biết, cái này người cũng không dễ trêu. Bất quá nàng làm sao không có nhớ kỹ, Sa gia bên trong, có cái nhân vật này, chẳng lẽ là gần nhất mới ra tới? Đi thôi, Thường Nhạc Nhạc hờ hững không nói, thản nhiên nói. Lần đầu tiên không có Tô Ly đi trước dưới tình huống. Suốt rời đi trước, nhìn nàng rời đi, Tô Ly cũng là lắc đầu. Trong lòng tự lẩm bẩm, nếu như khẩn yếu quan đầu, ngươi cầu lời của ta, cũng không phải là không thể giúp ngươi. Hai người rời đi, rất nhanh chính là biến mất ở cuối cùng rồi bên trong. Cái này dựa vào cửa thành thành trì, kỳ thực cũng không phải là đại. DBFF, La Thành, chỉ là một dựa vào cửa thành kiến tạo thành trì mà thôi. Dùng để dàn xếp mới vừa tiến vào Đại La Thành địa vực nhân. Chân chính Đại La Thành, là một cái rộng lớn thế giới, cũng không phải là chỉ có nhỏ như vậy. Thường gia gia đại nghiệp đại, mặc dù là một cái con em dòng thứ, cũng không khả năng thực sự rất nhỏ yếu. Trên thực tế, Thường Nhạc Nhạc trong nhà là ở Đại La Thành lĩnh vực bên trong, cũng là có một cái so sánh bát ngát địa vực. Tô Ly cùng Thường Nhạc Nhạc hai người chính là trước khi đến cái chỗ này, một cái mịt mờ vô biên sơn mạch già nua lâu đời, mịt mờ vô biên, nhẹ nhẹ vụ khí nổi lên, mang đến một loại như mộng ảo mùi vị. Cong sơn mạch như tiềm long đứng ở một cái sườn dốc bên trên, Tô Ly đưa mắt nhìn lại, nhìn cái kia sơn mạch, cũng là mão một chút than nói, cái này chính là các ngươi nhà sản nghiệp sao? Huyền Đình Ngủ Đông, xa xa nhìn qua, có loại rợn cả tóc gáy mùi vị, đây là đối với đại tự nhiên kính nể, hắn hiển nhiên là đối với Thường Nhạc Nhạc nói, đối với cái này một mảng lớn sơn mạch, đều là thuộc về nhà ta. Bên cạnh Thường Nhạc Nhạc nhìn cái kia sơn mạch, gật đầu nói, ánh mắt của nàng bên trong hiện lên một tia hoài niệm màu sắc. Hiển nhiên, từ rời khỏi gia tộc, xa tới mỏm đá thành bên kia địa vực, trải qua nhiều năm, rồi trở về nơi đây, mơ hồ có loại xa lạ cảm giác quen thuộc. Mảnh này sơn mạch bên trong, tuy là bần cùng, thế nhưng vẫn có một ít rất thưa thớt tư nguyên, cũng là có một ít mạo hiểm giả tiến nhập vùng núi lớn này thú mượn, hoặc là tìm kiếm một ít kỳ ngộ. mà bọn họ mỗi lần tiến nhập, cũng là muốn giao lấy một ít phí dụng cho nhà chúng ta, cái này cũng liền là gia tộc chúng ta toàn bộ thu nhập khởi nguồn. Thường Nhạc Nhạc giải thích, Tô Ly gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Thường Nhạc Nhạc trong nhà, tuy là lại Đại La Thành bên trong, tại nơi chút con em dòng chính bên trong yếu đi một bậc. Thế nhưng trên thực tế, vẫn có chút giàu có, tuy là không tính là cường đại cỡ nào, thế nhưng cũng là cực kỳ bất phàm. Đặt ở mỏm đá thành cái loại địa phương kia, có thể là một cái thành chủ, đều là bằng được không được tồn tại. Nhà ngươi ở nơi nào? Tô Ly mở miệng hỏi. Nơi nào? Thường Nhạc Nhạc tự tay hướng một chỗ chỉ chỉ. Theo nàng chỉ thả hướng nhìn lại, Tô Ly ở chân núi một nơi, nhìn thấy một cái không lớn thôn trang, bên trong khoảng chừng một số bách hộ nhân gia. Đêm vãn hàng lâm, một ít khói bếp ở trong đó tràn ngập dựng lên. Vì sao nhà các ngươi không nhiều lắm dẫn một chút nhân khẩu tiến đến? Như vậy thôn các ngươi trang cũng là sẽ nhiều hơn một chút nhân khí. Tô Ly hơi nghi hoặc một chút nói. Dù sao coi chừng lớn như vậy một cái sơn mạch, nếu là có thể ở chỗ này kiến tạo một thành trì, đồng thời nhất định so với mỏm đá thành mà nói muốn phồn thịnh không ít. Nguyên do bởi vì cái này sơn mạch bên trong cực kỳ khổng lồ, là một cái đại sơn mạch. Coi như tài nguyên trong đó một ít bần cùng, thế nhưng phải nuôi bắt đầu một thành trì cũng là có thể. Mà coi chừng một cái như vậy thành trì lớn, dựa vào trong đó thu nhập từ thuế, cũng có thể thu hoạch một cái rất lớn lời. Bất quá, Tô Ly không biết là, không hiểu được Thường Nhạc Nhạc người sử dụng bực nào không làm như vậy. Bởi vì ta phụ thân sợ dẫn quá nhiều người, biết tốt xấu lẫn lộn, rồng rắn lẫn lộn, đưa tới không tốt quản lý. Dù sao gia tộc bọn ta, chỉ là bằng hệ nhất mạch, cũng chỉ có ta cha và mẹ hai người đang quản lý. Cho nên nếu như đã xuất hiện vấn đề, sẽ không tốt. Cho nên bọn họ liền tuyển trạch như thế. Thường Nhạc Nhạc giải thích. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?